Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 358, Nghiêm Nhan gia chiêu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.